Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 72, Hội trưởng tân nhiệm, gocchuyenaudio.com. Việc Thiên Hạ hội thủ thành thất bại, lập tức biến thành đối tượng trêu ghẹo của các đại bang phái, nhóm đội bà tam kênh thế giới có đồng tình, có người thấy hả hê, cũng có người khuyên giải an ủi, đột nhiên trở nên náo nhiệt vô cùng, mà bất ngờ là Thiên Hạ hội thế nhưng không có lấy một người đi ra phát biểu điều gì. Chẳng lẽ một trận thua này liền tiêu diệt hết sạch khí thế của bọn họ? Có rất nhiều người lén nghị luận, lần này không chỉ tổn thất rất nhiều tiền bạc nhân lực mà còn bị hệ thống phạt. Toàn bang đều bị giáng cấp, chỉ sợ muốn vùng dậy cũng rất khó khăn. Thiên Hạ hội lúc trước nhiều người, cấp cao sàng sàng bằng nhau, tổng thực lực tương đối châu bò, tuy thị huyết minh vẫn có danh tiếng nhưng Thiên Hạ hội cũng chẳng kém gì. Bất quá trải qua chuyện này, mọi người đối với tương lai Thiên Hạ hội không quá xem trọng. Cũng có chút tin tức vỉa hè nói bởi vì Thiên Hạ hội thủ thành thất bại nên Thiên Hạ vô địch tự nhận lỗi từ chức. Hiện tại Thiên Hạ hội đổi một lão đại mới, nghe nói là một ớt mới luyện lên, trước kia chưa từng gặp qua người này. Nghe nói do Thiên Hạ vô địch cố ý mời tới, để bù cho khuyết điểm bản thân, tựa hồ có ý một lần nữa thiết lập lại thành trấn. Nhưng vì không có người nào trong Thiên Hạ hội đứng ra nói rõ, nên tin bên lề này vẫn ở diện đang chờ được chứng thực. Thiên Hạ hội tuy rằng không có ra mặt nói rõ, nhưng người sáng suốt nhìn vào liền biết. Năm xưa Thiên Hạ hội tung hoành trên giang hồ, kiêu ngạo không ai bì kịp, hoàn toàn không đem bang phái gia tộc khác để vào trong mắt, hơn nữa thích gây thị phi, hung hăng càng quấy. Hiện tại đột nhiên yên lặng bất động, không ra mặt cùng người tranh chấp, cũng không tiếp tục quậy phá ức hiếp ớt nhỏ. Chẳng lẽ thật đổi tính? Một tháng sau, mọi người bắt đầu quên dần sự kiện Thiên Hạ hội thủ thành thất bại, trong giang hồ mỗi ngày đều có tin tức mới, thị phi mới, mọi người bắt đầu tập trung chú ý tới những vấn đề hay ho hơn nhiều. Sau khi Hàn Nguyệt Thành trở thành thành trấn đầu tiên do người chơi lập trong giang hồ, quy mô không ngừng được khuếch trương, được xưng là Tiểu Trường An. Nó nằm ngay giao giới của những khu vực đánh quái luyện cấp hạng xịn, mọi người đều thích vào đây để mua sắm đồ đạc. Mà tình hình buôn bán ở Hàn Nguyệt Thành phát triển cực kỳ nhanh chóng, nào là các loại hình cửa hàng, quầy sạp bày hàng đầy đường, nhìn hoa cả mắt. Hơn nữa so sánh với việc trở về mua đồ ở Trường An, thì mua đồ ở đây giá cả càng rẻ, đồ đạc cũng đầy đủ phong phú vô cùng. Điểm này đã hấp dẫn không ít game thủ, hiện tại đã có rất nhiều người có ý di cư đến đây. Đây là điểm đặc sắc của các thành trấn do game thủ tạo dựng, các game thủ có thể mua nhà lưu lại trong thành. Chẳng những có thể tùy ý truyền tống về nơi mình ở, còn có thể hồi phục khí huyết nhanh chóng, mà điểm tốt nhất ở đây là khi mua bán đồ trong thành đều được hưởng thuế má thấp hơn so với thành trì khác. Hiển nhiên, cho dù không có những điểm tiện lợi này thì mọi người cũng sẽ muốn định cư ở đây thôi. Sống trong thành trấn thế này game thủ nào mà không hứng thú chứ? Một hôm, cô Dạ Hàn Tinh cùng vài trưởng lão tụ tập lại cùng thương lượng về việc phát triển cùng quản lý Hàn Nguyệt Thành. gocchuyenaudio.com. Chính sự xong xuôi lại bắt đầu chuyển sang buôn dưa, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh là tình báo đệ nhất giang hồ, không gì không biết, hắn thấy mọi người đều có mặt đông đủ, liền đem chuyện chấn động gần đây ra khai báo. Liền đúng như những gì tin đồn vẫn nói, Thiên Hạ hội quả nhiên đổi bang chủ. Thiên Hạ vô địch hiện tại là phó bang chủ hiện tại là người mới, tư liệu lúc trước của hắn không ai biết, hắn gọi là Thiên Hạ Du Nhiên. Cái tên này nghe nhàn hạ, rất có ý thơ. Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh vụn trộm cười nói, tên thì thế nhưng người thì rất mạnh mẽ, nói năng thận trọng, thưởng phạt phân minh. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Thiên Hạ hội chẳng những cấp bậc thăng tiến, mà còn bắt đầu chuẩn bị tiến hành tìm khối lệnh bài kiến thành thứ hai. Mọi người đều đối với tân thủ lĩnh này nổi lên hứng thú, không nghĩ tới Thiên Hạ vô địch thế mà có thể mượn được một nhân tài như vậy. Để xem Thiên Hạ hội có thể quật khởi trong tay hắn hay không. Nhưng điều khiến mọi người hiếu kỳ là Thiên Hạ vô địch tính tình như thế tuyệt đối sẽ không có khả năng cam tâm tình nguyện làm lính cho người khác. Vậy người này là ai? Sao có thể dễ dàng ôm được vị trí bang chủ? Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh bày ra khúc mắc, thấy mọi người bộ dạng đoán không ra. Hắn mới đắc ý tuyên bố đáp án, nguyên lai Thiên Hạ Du Nhiên là anh trai của Thiên Hạ vô địch. Mọi người bày bộ dạng không tin được, Thiên Hạ vô địch thích đao to búa lớn, hung hăng càng quấy. Mà Thiên Hạ Du Nhiên lại hoàn toàn trái ngược, làm việc cẩn thận, không thích náo nhiệt, làm người xem như khiêm tốn. Đây chỉ sợ là nguyên nhân vì sao Thiên Hạ hội gần đây im lặng khác thường như vậy. Cô Dạ Hàn Tinh cùng Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên không lo lắng giống những người khác, bọn họ im lặng nhìn mọi người thảo luận, không xen mồm vào. Thẳng đến khi Lưu Nguyệt hỏi y mới mở lời. Như vậy tốt mà, có cạnh tranh mới có đột phá. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên cũng đồng tình nói. Ta cũng chờ mong động tác kế tiếp của Thiên Hạ hội, có đối thủ mới tán gẫu cũng tốt mà. Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn mọi người muốn nói lại thôi. Thiền Thiền nhịn không được cau mày mắng hắn. Đại nam nhân có gì thì nói, ấp úng cái gì, ngươi làm chuyện gì có lỗi à? Võ Lâm Tiếu Tiếu sinh sớm đã quen với cách nói điên cuồng của nàng, có chút không xác định mở miệng. Ta còn có chuyện không biết nên nói không? Lưu Nguyệt nghe hắn nói như vậy lập tức hưng phấn, Võ Lâm Tiếu Tiếu sinh là trùm bà tám. Hắn khó xử như vậy, sự việc khẳng định rất trầm trọng. Có gì không thể nói, mọi người cũng không phải người ngoài. Võ Lâm Tiếu Tiếu sinh nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng. Thiên hạ có tuyết các người đều biết, Thiền Thiền nhịn không được xen mồm. Vô nghĩa, trên giang hồ có ai không biết là bang chủ phu nhân của Thiên Hạ Hội, bà xã của Thiên Hạ Vô Địch. Lưu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, sao vậy, liên quan đến Thiên Hạ có tuyết sao? Có nguồn tin báo cho ta Thiên Hạ có tuyết mấy tháng gần đây tựa hồ cùng một Thúy Yên tên là ám chiến qua lại, thường xuyên như hình với bóng, rất nhiều lần bắt gặp bọn họ cho nên chúng ta đoán không biết có phải Thiên Hạ Vô Địch cùng Thiên Hạ có tuyết chia tay rồi hay không. Võ Lâm Tiếu Tiếu sinh chậm rãi đem tin tức công bố, mấy anh nam trong nhà dường như đối với loại chuyện tình yêu nam nữ này không quá để ý nhưng Thiền Thiền cùng bóng đêm lập tức hăng hái. Đến cả Yên Vũ cũng nhịn không được hỏi, gocchuyenaudio.com, người nói Thiên Hạ có tuyết vụng trộm. Xem ra nàng đối với việc có một cô nàng nữa ruồng bỏ Thiên Hạ Vô Địch cảm thấy khoái chí. Cái loại tư tưởng này, xem như hai người bọn họ giống nhau đi. Thiều Thiền hỏi muốn khẳng định lại, tin tức của ngươi chuẩn xác không? Vạn nhất chỉ cùng làm nhiệm vụ thì đâu phải vụng trộm. Bóng đêm cũng cân nhắc một chút rồi nói, trong game nam nữ làm nhiệm vụ ở cùng một chỗ cũng bình thường, có lẽ là trùng hợp thôi. Lưu Nguyệt đối với ý nghĩ của bóng đêm cũng đồng ý, không thể bởi vì người kia cùng người quen làm nhiệm vụ mà hoài nghi cô ta ngoại tình, như nàng đây chẳng phải mỗi ngày đều cùng người khác làm nhiệm vụ, đánh bản sao. Võ Lâm Tiếu Tiếu sinh sớm đã biết các nàng sẽ nghĩ như vậy. Cái đó sao ta không biết chứ? Địa phương ám muội, hai người cùng cưỡi chung một con thú cưỡi, đêm khuya không ao mà ở bên hồ nói chuyện, người kia còn ở khắp nơi thu thập sủng vật chọc cô kia vui vẻ. Ta không cho rằng thằng đàn ông nào đối với bạn bè bình thường lại tốn nhiều công sức như vậy. Quả nhiên có ám muội. Đám bóng đêm liếc mắt nhìn nhau, trực giác của phụ nữ các nàng đồng loạt cảm thấy, vụ này hấp dẫn a, không biết có phải bởi vì ngày đó Võ Lâm Tiếu Tiếu sinh kể chuyện không cẩn thận lộ ra tiếng gió, hay là do ở bờ sông có không ít người qua lại mà Thiên Hạ có tuyết cùng ám chiến tình cảm đã sâu tới mức không kiềm chế nổi nên lộ ra. Dù sao chuyện vụng trộm của Thiên Hạ có tuyết tại một tuần sau liền ồn ào huyên náo cả lên. Cùng khi xưa Thiên Hạ Yên Vũ Quang Minh chính đại ly hôn, trình độ nghiêm trọng còn muốn vượt trội. Thiên Hạ có tuyết không có dũng khí cùng quyết đoán như Yên Vũ năm xưa, trực tiếp chạy ra kênh thế giới đòi ly hôn. Bất quá chuyện nàng vụn trộm với thằng khác cũng không kém mấy, đích xác có khuynh hướng thà làm ngọc nát. Mà bên Thiên Hạ Hội dường như không định công khai giải quyết việc này, hẳn là âm thầm giải quyết nội bộ. Sau đó ám chiến cảm thấy như vậy không công bằng, liền lên kênh thế giới hy vọng mọi người phân xử cho hắn, lấy lại công đạo. Thế giới, ám chiến, Thiên Hạ Vô Địch đừng trốn trong nhà. Có giỏi công khai nói rõ, có tuyết thích là ta. Ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta ở cùng một chỗ? Ngươi cho là ngươi đá ta ra khỏi bang là xong sao? Mẹ nó ngươi không phải đàn ông, còn không dám nhận thua. Là đàn ông thì ra đây nói chuyện, thế giới, Thiên Hạ có tuyết ám chiến, đừng làm ầm nữa. Có việc từ từ nói, ngươi trước đừng kích động, thế giới, đi đổ xăng, ai nha? Sofa sofa, ta là quần chúng không rõ chân tướng vây xem, thế giới, nụ hoa rực rỡ yêu, lời vừa nói này là sao Thiên Hạ Vô Địch lại bị cắm sừng. Đàn ông gì mà kém như vậy, cưới người đầu thì bị bỏ rơi, tới người thứ hai cũng giữ không nổi. Chính mình tự kiểm điểm đi, thế giới, Thiên Hạ Vô Địch lão tử là nhịn chứ không phải sợ ngươi. Một đấu một hay hội đồng cho ngươi tùy chọn, thế giới, ám chiến, trừ bỏ dùng vũ lực giải quyết ngươi còn biết làm gì khác. Cái đầu ngươi dùng để làm gì hả? Có tuyết thích là ta, ngươi lưu được nàng bên cạnh nhưng tâm nàng có giữ được không? Nàng là Nga Mi làm nhiệm vụ rất khó khăn, khi nàng cần ngươi hỗ trợ, ngươi bận tâm tới nàng sao? Khi nàng cùng ngươi nói chuyện ngươi dụng tâm để ý tới nàng sao? Ngươi xem nàng là bà xã sao? Thế giới, bồ đào quả quả, gocchuyenaudio.com. Ta không thể không nói một câu công bằng, Thiên Hạ Vô Địch ngươi như vậy thì quá đáng rồi, bà xã chỉ để nuông chiều, không phải để trang trí. Người ta thay lòng đổi dạ là đúng rồi, làm phụ nữ ta đồng tình kinh bỉ hành vi của ngươi. Thế giới, ám chiến, người làm nhiệm vụ với có tuyết hàng ngày là ta, mỗi ngày cùng nàng nói chuyện cũng là ta, mỗi ngày chọc nàng vui vẻ cũng là ta, mỗi ngày thu thập sủng vật cho nàng cũng là ta, ngày ngày login cùng nàng tới lúc nàng lo cao đều là ta. Trừ bỏ danh nghĩa ông xã ra, ngươi làm được những gì? thế giới, Hiên Viên Kiếm, người anh em, đại trượng phu lo gì không tìm được vợ, bà xã ngươi đã muốn cùng người khác vụn trộm, ngươi tội gì phải dây dưa không buông, thành toàn cho người ta cũng là một nam nhân có đạo đức a, thế giới. Hoa Phiêu Diêu, ngay cả ta cũng bị làm cho cảm động, Ám Chiến ca ca lầu trên, chị em chúng ta ủng hộ ngươi. Đàn ông tốt như vậy đã chết hết rồi, có Tuyết muội muội ngươi thiệt hạnh phúc. Thế giới, thiên hạ vô địch, đừng nói những thứ dư thừa với ta chỉ muốn hỏi có Tuyết một câu, ngươi cùng hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thế giới, Thiền Thiền yêu sầu, ai nha, đại ca, người sáng suốt đều nhìn ra, ngươi truy vấn như thế, bi thương sẽ là chính ngươi nha. Thế giới, vô độc bất trượng phu, đúng vậy, đại lão gia cho chút phong độ đi. Hai vợ chồng nhà Thiền Thiền cùng không độc, vừa thấy náo nhiệt liền nhịn không được nhào ra, bề ngoài thì khuyên can thiên hạ vô địch, ngấm ngầm bên trong thì nhịn không được nhìn hắn bị chê cười, quả nhiên độc chồng độc vợ tuyệt phối trời sinh. Kênh Thế Giới vẫn không thiếu người chế giễu, cũng có người khuyên can, cũng có người châm lửa thổi gió. Đợi 3 phút sau, vẫn không thấy thiên hạ có Tuyết đi ra trả lời. Đến khi mọi người nghĩ nàng sẽ không ra giải thích thì nàng ta đột nhiên ở kênh Thế Giới hồi lại một câu. Thế giới, thiên hạ có Tuyết, vô địch, ta thật sự có thích ngươi, ta cũng nghĩ ta có thể kiên trì được. Nhưng mà gặp hắn ta phát hiện mình cũng chỉ là một cô gái bình thường. Ta cũng hy vọng có người chiếu cố ta, thực xin lỗi, ta thích hắn. Thế giới, Thiền Thiền yêu sầu, các cô gái đều là những đóa hoa, phải có người tỉ mỉ chăm sóc mới có thể xinh đẹp. Ai cũng có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của bản thân, các chị em chúng ta đều có thể lý giải được điều ngươi nghĩ. Thế giới, Bồ Đào Quả Quả, sinh ra trên đời không ai vô duyên vô cớ nợ ai cái gì cả, ngươi không cần vì người khác ủy khuất chính mình, đàn ông tốt không nhiều. Cố gắng nắm thật chắc, Ám Chiến ca, ta ủng hộ các ngươi. Thế giới, thiên hạ vô địch, đều do ta có mắt không tròng, lại đi tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, các ngươi cũng không tốt được đâu, từ hôm nay trở đi ta sẽ đuổi giết các ngươi, phàm là thành viên thiên hạ hội, về sau nhìn thấy đôi cẩu nam nữ này, gặp một lần giết một lần. Thế giới, thiên hạ du nhiên, ta đại biểu bang chủ thiên hạ hội Thanh Minh, lời phát ngôn tùy tiện của thiên hạ vô địch cùng bản hội không liên hệ cũng không được chấp hành. Về việc này, bang phái chúng ta sẽ giải quyết nội bộ, tận lực tiến hành công bằng công chính. Trước mắt ai nấy đều sáng ngời, cái người phi thường khiêm tốn trong truyền thuyết bang chủ đương nhiệm thiên hạ hội xuất hiện. Hơn nữa bộ dạng của hắn rõ ràng là nhằm cản trở thiên hạ vô địch. Đây hoàn toàn là một đẳng cấp khác biệt a, cách chương.